Giả Thiên, chương 1185, tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất, gocchuyenaudio.com. Ngươi, làm càn, nữ nhân con ngươi màu tím mày liễu thật dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn xoe, trên cơ thể trong suốt như dương chi ngọc sinh ra một màu ửng đỏ, đây hoàn toàn là tức giận, một tên dân bản xứ dám kiềm chế nàng, xem nàng trở thành chiến sủng. Keng keng, thần liên sáng lạn như một chuỗi hồng mã não quấn quanh trên cần cổ như thiên nga, Diệp Phàm dùng sức kéo dẫn nàng theo trở thành tù binh, nói. Làm càn còn ở phía sau, thiếu nữ con ngươi màu tím lảo đảo một cái thiếu chút nữa té dài trên mặt đất. Đây là một loại bạc đãi khó có thể tưởng tượng, bị con mồi bắt ngược lại, hơn nữa đối đãi như vậy khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Kim cương chắc bị hắc tiễn bắn bay đi lại đảo ngược quay về, hóa thành lớn như cái thớt sáng loáng, nhẹ nhàng chấn một cái khiến cho hư không mai một. Thánh khí này thật xứng với cái tên của nó. Keng, Diệp Phàm dùng hắc tiễn vạch ngang, ô quang đầy trời đánh cho kim cương chắc bay tung ra ngoài, nhưng mà uy thế của nó lại càng khủng bố hơn, trong vòng tròn hóa thành một cái hắc động thôn phệ vạn vật muốn hút Diệp Phàm vào trong. Bên trong phi thuyền các loại dụng cụ đều biến thành bụi bặm chìm sâu vào trong đó. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, kim cương chắc này thật đúng là giống như thần uy của lão tử, chẳng lẽ vị chuẩn đế của Trung Quốc cổ này đã từng xuất hiện ở quốc gia Vĩnh Hằng. Hắn có ý định dùng hắc tiễn bắn vào trong, nhưng lại sợ thật sự bị cái hắc động cắn nuốt. Thánh khí quyết đấu quá mức mãnh liệt, động một cái sẽ nổ nát một địa vực. Ầm ầm, hắn dùng miếng đinh đồng xanh lấp ngay miếng hắc động, nó không có khả năng nuốt được tiên đỉnh này, kim cương trác hơn phân nửa sẽ tự tan vỡ. Kim cương trác quả nhiên lợi hại, ngay lập tức tránh né. Bong bong, nhưng vang lên một tràng tiếng kim loại va chạm êm tai, kim cương trác đột nhiên phân giải, hóa thành một mảng hào quang sáng lạn chìm sâu vào trên người nữ nhân con ngươi màu tím đang bị Diệp Phàm khống chế. Bên ngoài thân nàng hiện lên điểm điểm sáng bóng, kim cương chắc phân giải rồi lại kết hợp hóa thành một giáp trụ thần bí bao bọc toàn thân nàng bên trong đó, biến thành một hình người kim loại màu trắng bạc. Kim cương chắc nhìn như rất nhỏ, nhưng lúc này kết hợp lại thể tích khác xa trước đó, đây là một khối kim loại hình người, so với chiến giáp bình thường dày hơn rất nhiều lần. Lực lượng của nữ nhân con ngươi màu tím cũng không biết cường đại thêm gấp bao nhiêu lần, nàng giãy thoát trói buộc của Diệp Phàm, vung lên nắm tay màu bạc đánh tới phía trước, lực đạo có khả năng sánh với thánh khí. Đây là, thánh khí còn có thể biến hình trở thành thánh y ư? Diệp Phàm kinh ngạc lộ ra dị sắc, hệ thống tu sĩ này thật đúng là khiến người ta không phán đoán được. Hắn dùng hắc tiễn ngăn chống lại hào quang của thánh y phát ra, tiến hành phản kích. Ngày nay thân thể hắn có thể so với thánh nhân, mặc dù đối phương mặc vào thánh y đều không sợ, nắm tay màu vàng đánh cho kim loại hình người trắng bạc kia kêu leng keng vang động. Xa xa mọi người đều kinh hãi, đây còn là một khối thân thể sao, có thể so với kim loại hình người cấp thánh, trình độ vững chắc đã đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, nữ nhân con ngươi màu tím toàn thân bọc trong thánh y kim loại tạm thời tự bảo vệ mình, nàng ta bắt đầu vận chuyển đại đạo thần ngân phát ra các loại thánh quang, muốn đánh chết tươi Diệp Phàm. Đây là uy lực của thánh, gocchuyenaudio.com, khí, Diệp Phàm mới vừa bắt giữ nàng, cũng không muốn nàng lập tức liền lật lại thế cờ. Cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt đáng sợ, hắn không có động tác gì khác cầm trong tay miếng đỉnh đồng xanh ném tới trên người nàng, quan trọng nhất là làm cho nàng ta tách ra. Cách quá gần, tất nhiên không cách nào tránh né. Lục đinh hạ xuống, thanh y trắng bạc kia liền xuất hiện vết rách, sau đó tan rã chấn cho nữ nhân con ngươi màu tím văng ra, ngân quang chớp động canh một tiếng vang nhỏ, một lần nữa hóa thành một cái kim cương trác không sứt mẻ. Quang hoa sáng lạn nhoáng lên một cái, nó chìm sâu vào trong cơ thể nữ nhân, từ đó biến mất không thấy. Cách đó không xa, khí tức khủng bố ngập trời, một quái vật lớn vọt tới muốn nghĩ cách cứu viện nữ nhân con ngươi màu tím, đây là một người khổng lồ bằng kim loại cao tới 10 trượng, cầm trong tay thanh đại kiếm bổ thẳng xuống đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm thật kinh ngạc, trong cơ thể người khổng lồ kim loại kia ngồi một thanh niên tóc bạc trắng, là hắn đang khống chế người khổng lồ kim loại này tản ra một luồng thánh uy. Keng, cự kiếm bổ tới, Diệp Phàm dùng nắm tay đón đỡ, phát ra một chuỗi đốm lửa chấn cho người khổng lồ 10 trượng bật lui lại. Ngay sau đó, hắn phóng vọt tới trước liên tiếp vung nắm tay đánh cho thanh cự kiếm kia cong vòng, rồi gãy đoạn. Chiến giáp bán thánh này là luyện khí đến mức tận cùng kết hợp cùng khoa học kỹ thuật mà luyện chế thành, lại ngay cả một lát cũng không thể ngăn chống được hắn ư. Không hổ là kim thân bất diệt trong truyền thuyết, thân thể lực thật là đáng sợ, kim thân mạnh hơn cả thần y cùng cơ giáp, bản thân hắn chính là một vũ khí cường đại. Xa xa, người trung niên tóc màu vàng rối tung kia khiếp sợ lẩm bẩm. Theo Diệp Phàm tung quyền, người máy khổng lồ cao 10 trượng này bị hắn đánh thủng lỗ chỗ, hoàn toàn hư hỏng, ngay sau đó tan rã, vỡ nát tan thành.